xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2967, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tốc chủ ta lại bị đánh một trận, cái kia hoang dại hệ thống thật siêu cấp hung, nhìn thấy ta liền lên đến đánh ta, ta trốn đều tránh không khỏi, quả nhiên là hoang dại. Dữ dằn, không thèm nói đạo lý, còn có thể nũng nịu nói chuyện làm ầm ĩ, nói rõ không có bị đánh hỏng, tốc chủ, ngươi dạng này sẽ mất đi ta. 111 ủy khuất vô cùng, tốc chủ thay đổi, trở nên giúp đỡ mặt khác thống nói chuyện, trong ánh mắt đã không nhìn thấy hắn. Muội tử hệ thống, lại không có trong biên chế chế bên trong học bổ túc qua tính tình dã điểm đây không phải là bình thường sao? Lại nói, hắn cũng không có đem ngươi làm hỏng, luận bàn một chút cũng tốt, để tránh ngươi cho rằng chính mình là cái kia. Chỉ vô địch thống, 111 không muốn nói chuyện, còn có thể như vậy sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thống bên ngoài cũng có thống. 111 không muốn lý túc chủ, đồng thời cho túc chủ vẫn đi qua một khối đá cuội. Hiện tại ngươi minh bạch đi ra thời không bộ môn kỳ thật còn có rất nhiều lợi hại thống, biết túc chủ ta đã ghi nhớ giáo huấn, sau này sẽ thật tốt tăng lên chính mình. 111 hấp tấp nói, kim đại thối lời nói, hay là muốn nghe. Vội vàng lui ra trò chơi đường Vinh Nghĩa ngồi trong thư phòng, nhớ tới trong trò chơi gặp phải Nghê Quân. Cái kia dưỡng thành trò chơi cảm thấy xuất hiện, mặc dù cho hắn rất lớn rung động, kỳ thật cũng câu lên hắn tất cả hồi ức. Tại sự tình phát sinh phía trước, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hắn Nghê Quân sẽ chết tại khó sinh lên. Rõ ràng hắn đường Vinh, Nghĩa muốn cái gì có cái đó, có thể cuối cùng không quản hoa lại nhiều tiền, đều không có cách nào bảo vệ hắn yêu mến nhất nữ nhân. Đường Quả lui ra trò chơi về sau, liền đi đường Vinh Nghĩa cửa thư phòng, gõ cửa một cái. Kỳ thật ở trong game cũng liền qua một giờ thời gian. Là Tiểu Quả sao? Đúng vậy, ba ba. Vào đi, Đường Quả đi vào, đường Vinh Nghĩa ngay tại lật xem lúc trước ảnh chụp. Trên tấm ảnh không phải Nghê Quân người chiếu, liền là bọn hắn cùng một chỗ ảnh chụp còn có một phần là hai người ảnh chụp cô dâu. Tại thư phòng các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy thuộc về bọn hắn hai người ảnh chụp cô dâu. Đây cũng là Đường Quả có khả năng nhận ra Nghê Quân mặt dù sao thường xuyên đều có thể nhìn thấy. Đường Vinh Nghĩa không có nghĩ qua đem đây hết thảy giấu đi, giấu cũng giấu không được nữ nhi sớm. Muộn đều sẽ biết, Tiểu Quả, ngươi muốn hay không cùng ba ba giải thích một chút. Đường Vinh Nghĩa nhìn xem Đường Quả liền bật cười. Đường Quả ngồi tại một bên, ba ba cũng không phải cho ta nuôi một cái ca ca sao. Ta nuôi cái mụ mụ cũng không có cái gì đi, nhưng là ngươi nuôi cái kia mụ mụ, phía trước ngươi cũng nhìn thấy. Nhớ tới cái kia hình ảnh, Đường Vinh Nghĩa liền có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đường Quả bưng lấy mặt ba ba, ngươi hẳn là hỏi một chút công ty game, vì sao lại cho ngươi biên soạn như thế cầu huyết kịch bản. Cha mẹ phía trước sự tình, rất nhiều người đều biết, vì lẽ đó bọn hắn cho chúng ta hai biên soạn thông dụng kịch bản cũng không kỳ quái. Dù sao chúng ta một cái là toàn bộ server phú hào bảng vừa cùng bảng 2, vì cái này trò chơi cống hiến không ít nhân dân tệ a. Đường Vinh Nghĩa cho rằng Đường Quả lời nói có đạo lý, cái kia quỷ kịch bản cũng không phải hắn nữ nhi bảo bối lấy ra, mà là công ty game căn cứ hai người bọn họ số cùng với bọn hắn cuộc đời bối cảnh sự tình lấy ra. Được, hôm nào ta hỏi một chút công ty game, vì cái gì biên soạn như vậy cầu huyết kịch bản. Nói là nói như vậy, chính là một cái trò chơi, Đường Vinh Nghĩa không có tính toán đuổi theo hỏi cái gì. Đúng, ba ba ta không chỉ có nuôi một cái mụ mụ, còn nuôi một cái đệ đệ, hắn hẳn là đi ra ngoài soát kinh nghiệm, ngươi tạm thời không nhìn thấy. Đệ đệ tên gọi Đường Đằng, lần sau vào trò chơi thời điểm, ngươi qua đây xem một chút đi, đệ đệ rất đáng yêu. Đường Vinh Nghĩa, cách chương.